Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, tiểu ban. 10 ngày không đến thời gian, Diệp Dương liền đã khôi phục tất cả thương thế, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Khôi phục sau đó, Diệp Dương liền rời đi đáy biển, lần thứ hai về tới chân chính côn bằng xào huyệt nhập khẩu phụ cận. Lúc này, cơ hồ toàn bộ tiến vào côn bằng xào huyệt đều tụ tập ở chỗ này. Trùng trùng điệp điệp, người đông nghìn nghịt, cực kỳ nhiều người. Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện, đưa tới đám người nhìn chăm chú. Bất quá, khi nhìn thấy Diệp Dương cũng đã khôi phục đỉnh phong sau đó, liền không có người dám xuất thủ. Cho dù những cái kia ngấp nghé Diệp Dương thập tinh tử phủ nhiều người, đều tạm thời không có xuất thủ. Dù sao, mặc dù côn bằng xào huyệt áp lực đang không ngừng thu nhỏ, nhưng Diệp Dương thực lực nhưng cũng tăng lên không ít. Nếu là xuất thủ, nói không chừng cũng sẽ bị hắn đánh chết. Đặc biệt là những cái kia tiên tôn cùng đại đế, nếu là lại bị Diệp Dương đánh chết mà nói, không những thành tựu Diệp Dương uy danh, càng là rơi bọn họ bản thân uy danh, mất mặt cực kỳ. Diệp Dương nếm thử một cái, muốn tới gần Kim Ô. Chỉ là, hắn nhục thân mặc dù có thể tiếp nhận Phù Tăng Thụ Thần Hỏa rèn luyện, nhưng Kim Ô phát ra thần hỏa lại là cực kỳ cuồng bạo. Diệp Dương mặc dù tới gần không ít, nhưng muốn tới gần đến Kim Ô bên người, lại là không có khả năng. Cái này quá trình bên trong, Diệp Dương cũng thử nghiệm tế ra Dung Lô cùng Phương Thiên Họa Kích, muốn đem Kim Ô thu lấy. Chỉ là, Phương Thiên Họa Kích cùng Dung Lô ti cường đại, cũng không có bị Kim Ô phát ra thần hỏa thiêu chảy. Nhưng Kim Ô thần hỏa lại hàm chứa cường đại áp lực, Diệp Dương căn bản là không cách nào nhích tới gần. Mặc dù Phù Tăng Thụ Thần Hỏa cùng Kim Ô Thần Hỏa có cùng nguồn gốc, hơn nữa ta bị Phù Tăng Thụ Thần Hỏa rèn luyện qua nhục thân, nhưng ta dù sao không phải Kim Ô. Nếu như là Kim Ô mà nói, những cái này Kim Ô Thần Hỏa không phải tai nạn, mà là hạnh phúc. Đúng rồi, Kim Ô. Diệp Dương hai mắt đột nhiên liền lướt qua một vòng tinh mang. Hắn không phải Kim Ô, không cách nào hoàn mỹ dung hợp đến những cái này Kim Ô thần hỏa bên trong. Nhưng hắn nhận biết Kim Ô A, nhận biết một thôn Kim Ô hậu duệ. Mặc dù những cái kia đều là nhân tộc, nhưng lại là nắm giữ càng tinh khiết Kim Ô huyết mạch. Nói bọn họ là Kim Ô cũng hoàn toàn không sai. Diệp Dương không cách nào tới gần Kim Ô, nhưng những cái kia Kim Ô có thể A. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng lập tức xông lên một cái điên cuồng thuyết pháp. Lúc này, hắn liền lui bước ra. Thấy thế, chung quanh vô số tu sĩ tức khắc thở dài một hơi. Còn tốt, Diệp Dương mặc dù là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là vạn năng. Ta còn lo lắng hắn có thể xông vào côn bằng xào huyệt bên trong đâu. Nhìn thấy Diệp Dương dần dần tới gần Kim Ô, đám người thật là 10 phần khẩn trương. Bởi vì một khi Diệp Dương có thể tới gần Kim Ô, như vậy hắn liền có thể thông qua Kim Ô mà tiến vào chân chính côn bằng xào huyệt. Nếu như vậy, côn bằng truyền thừa cùng bọn họ căn bản là không có cái gì đồng thời xuất hiện. Ta phải trở về đem tiểu đồng bọn đều tiếp tới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dĩ nhiên triển khai thân hình, hướng về côn bằng xào huyệt bên ngoài liền kích bắn tới. Thấy thế, đám người nghi hoặc, không biết Diệp Dương làm cái gì. Chỉ thấy đến Diệp Dương rời đi, trong bọn họ rất nhiều người không tự chủ được thở dài một hơi. Cùng Diệp Dương như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt ngốc cùng một chỗ, bọn họ không tự chủ được cảm thấy rất lớn áp lực. Cái này khiến bọn họ cả ngày không được tự nhiên. Tốt nhất Diệp Dương thật rời đi côn bằng xào huyệt, không tham dự côn bằng truyền thừa cướp đoạt. Bộ dạng này, bọn họ liền nhiều rất nhiều nắm chắc. Không biết tại sao, được chứng kiến Diệp Dương nghịch thiên sau đó, đám người không cảm thấy những cái kia tiên tôn cùng đại đế phân thân là to lớn nhất uy hiếp. Tương phản lại là cho rằng Diệp Dương là bọn họ tất cả mọi người to lớn nhất uy hiếp. Thậm chí, có bộ phận tiên tôn cùng đại đế trong lòng đều xuất hiện loại này ý nghĩ. Liền nói rõ, Diệp Dương thực lực cũng đã uy hiếp được những người này. Thậm chí đối tiên tôn cùng đại đế đều sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, loại này uy hiếp là ở côn bằng xào huyệt bên trong. Nếu là ở tiên đạo thế giới, Diệp Dương cùng tiên tôn, đại đế chênh lệch còn rất lớn. Thông thiên tiên tôn ngay tại côn bằng xào huyệt bên ngoài. Ta như thế nào mới có thể rời đi? Diệp Dương muốn trở về tiểu sơn thôn, đem tiểu đồng bọn đều mang tới. Nhưng nhất định phải đi qua thông thiên tiên tôn cửa này. Hắn chém giết thông thiên tiên tôn phân thân. Thông thiên tiên tôn đã cùng hắn không đội trời chung. Một khi hắn xuất hiện, thông thiên tiên tôn tuyệt đối sẽ lấy lôi đình chi thế đem hắn đánh chết. Chỉ có thể tìm kiếm thánh ma đại đế trợ giúp. Diệp Dương bất đắc dĩ. Hắn quyết định xin giúp đỡ thánh ma đại đế. Vù, liền ở lúc này. Một đạo thân hình đột nhiên từ Diệp Dương phía trước trong hư không ngã xuống. Vô thanh vô tức lăng không xuất hiện. Thậm chí, tại xuất hiện trước đó vùng hư không này đều không có bất luận cái gì ba động. Bởi vậy, Diệp Dương đều bị giật nảy mình. Nếu như, đây là hắn địch nhân đâu? Vô thanh vô tức xuất hiện. Sau đó tiến hành kinh thiên một kích. Diệp Dương nhất định không cách nào toàn thân mà lùi. Rốt cuộc là người nào? Diệp Dương trong lòng suy nghĩ, bảo trì cảnh giác đồng thời. Hắn nhìn chăm chú nhìn sang. Ai nha, muốn chết đuối ta, cứu mạng a. Trong hư không, một cái tiểu bàn tử khoa tay múa chân, một mặt vẻ kinh hoàng. Đồng thời, hắn thân hình chính gấp rút hướng phía dưới rơi xuống. Phù phù, tiểu bàn tử tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn cả người liền đã rơi xuống ở tại hải vực phía trên. Khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Ai nha, ta muốn bị chết đuối. Tiểu bàn tử dọa đến tại hải thủy bên trong điên cuồng nhào vọt lên. Vạn trượng sóng lớn không ngừng bị hắn đánh ra. Mười phần rung động, Diệp Dương không khỏi cảm giác được buồn cười. Cái này tiểu bàn tử tựa hồ cũng sẽ không thủy tính. Lúc này giống như là chết chìm người một dạng. Chỉ là, cái này tiểu bàn tử trên người nhộn nhạo mười phần cường hoành khí tức. Xem xét liền biết là một cái võ công cao thủ. Cho dù không biết bơi tính, nhưng cũng không nên sẽ bị chết đuối. Một lát sau, tiểu bàn tử vẫn như cũ còn tại hải thủy bên trong bay nhảy. Một bộ sắp bị chết đuối bộ dáng. Thủy chung không cách nào từ hải thủy bên trong bay lên cần biết. Lấy hắn thực lực, hải thủy căn bản là không làm gì được hắn. Diệp Dương bất đắc dĩ, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tức khắc, một cỗ lực lượng phun ra ngoài, trực tiếp đem tiểu bàn tử cho bao lấy, sau đó đưa nó cho cuốn lên trong hư không. A, tiểu bàn tử, ngươi tuổi tác không lớn, ngược lại là thật nặng. Diệp Dương mặt lộ dị sắc nhìn xem dưới bàn tử. Tiểu bàn tử tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 10 tuổi tả hữu. Một mặt ngây thơ, trên mặt béo ị, con mắt đều nhanh không thấy được. Nhưng hắn thân thể lại giống như là một cái to lớn viên cầu đồng dạng. Hết sức kinh người. Đây là một cái phân lượng kinh người tiểu bàn tử. Diệp Dương lúc đầu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, hắn lại kinh ngạc phát hiện. Tiểu bàn tử nhục thân 10 phần nặng. Chỉ ít 10 vạn cân nặng. 10 vạn cân nặng. Không sai. Tiểu bàn tử kích cỡ không cao. Tròn thật thà thật thà. 10 phần đáng yêu. Nhưng lại nặng đáng sợ. Người như vậy, dù là ở trên đường đi tới, đều sẽ tùy tiện rơi vào lòng đất chỗ sâu. Tiểu bàn tử, ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở nơi này? Diệp Dương trên dưới đánh giá tiểu bàn tử. Hắn biết rõ tiểu bàn tử tất nhiên không phải người bình thường. Bởi vì người bình thường không có khả năng có cái này đáng sợ thể trọng. 10 vạn cân bên trong nhục thân. Tuyệt đối là tu luyện một loại nào đó công pháp, hoặc là thể nội bị luyện tiến vào rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Nhiều năm tích lũy phía dưới, mới có thể đi đến như thế đáng sợ thể trọng. Đa tạ đại ca ca ân cứu mạng. Nếu không, tiểu bàn sợ là sẽ chết vểnh lên. Tiểu bàn tử vẫn chưa hết sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Vội vàng cho Diệp Dương nói lời cảm tạ. Diệp Dương tối đen. Cái này tiểu bàn tử liền gọi là tiểu bàn. Cái tên này cùng hắn thực sự là chuẩn xác a. Ách, cái kia tiểu bàn, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi là người thế nào? Tại sao đột nhiên đi tới nơi này? Tiểu Bàn có chút chần chờ nhìn xem Diệp Dương. Đại ca ca, ta mụ mụ nói, không thể tùy tiện đem bản thân lai lịch thân phận nói cho kẻ khác. Diệp Dương mặt tối sầm. Tiểu Bàn tử mụ mụ làm không sai a. Thế nhưng là, đại ca ca vừa mới đã cứu ta một mạng, cũng không tính là kẻ khác a. Đại ca ca, người nói cho ngươi ta thân phận lai lịch, ngươi có hay không gây bất lợi cho ta? Ta mụ mụ nói, thân phận bại lộ sau đó, rất nhiều người đều sẽ gây bất lợi cho ta. Cho nên, gọi ta không muốn đem thân phận lai lịch nói cho kẻ khác. Đương nhiên, ta làm sao sẽ gây bất lợi cho ngươi đâu. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Dương cười nói ra, hắn vốn là sẽ không đối Tiểu Bàn tử bất lợi. Vậy được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đến từ Tinh Cung. Ta phụ thân liền là Tinh Cung trưởng môn Chí Tôn. Tiểu Bàn một mặt tự hào nói ra. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp Tinh Cung đệ tử. Tinh Cung là một cái 10 phần thần bí môn phái. Cũng là Diệp Dương tiện nghi sư phó Thủy Nguyệt môn phái. Đồng thời cũng là Tiên Đạo thập đại môn phái một trong. Lúc trước, Thủy Nguyệt liền từng bức bách Diệp Dương trộm lấy Phi Tiên Kinh. Sau đó dùng Phi Tiên Kinh đi cùng Tinh Cung trưởng môn Chí Tôn trao đổi. Phục sinh Thủy Nguyệt, bất quá, Diệp Dương có chút hoài nghi. Cho dù là Tiên Tôn cùng Đại Đế, thật sự có năng lực phục sinh một cái chết đi người sao? Ở Phi Tiên môn tao ngộ diệt môn thảm họa thời điểm, Tinh Cung người cũng không có tham dự vào, mà ở Côn Bằng xào huyệt bên trong, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy qua Tinh Cung đệ tử. Hắn nhìn thấy cái thứ nhất Tinh Cung truyền nhân, ngoại trừ Thủy Nguyệt bên ngoài, chính là Tiểu Bàn, Tinh Cung Tiên Tôn công tử. Tiểu Bàn, ngươi làm sao một người đến rồi? Diệp Dương hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có ở phụ cận nhìn thấy những người khác. Mà hắn nghe nói Tiểu Bàn chính là Tinh Cung Tiên Tôn cùng phu nhân 10 phần cưng chiều con một. Nâng ở trong tay sợ rung, ngậm tại trong miệng sợ tan. Bình thường đều hết sức bảo hộ. Làm sao có thể nhường hắn một người chạy đến Côn Bằng xào huyệt cái này tràn ngập nguy cơ địa. Phương, nghe vậy, Tiểu Bàn trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Hừ. Phụ thân cùng mẫu thân cả ngày nói hạo kiếp tương lai. Muốn ta không muốn chạy khắp nơi. Bởi vì rất nguy hiểm. Thế nhưng là, ta thực sự không cảm thấy có nguy hiểm gì a. Ngươi nhìn, ta một trộm đi ra. Liền gặp đại ca ca ngươi. Ngươi thực sự là người tốt. Tiểu Bàn, vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi. Thế giới bên ngoài thật rất nguy hiểm. Diệp Dương dặn dò một câu. Tiểu Bàn rất là chất phác. Không có ý đề phòng người khác. Người như vậy rất ít đi. Nhưng ở Tiên Đạo thế giới bên trong, loại người này không tốt sinh tồn. Rất dễ dàng bị người xử lý. Hừ, ta mới không muốn trở về đây. Đây là ta lần thứ nhất trộm đi ra. Nhất định muốn hảo hảo chơi cái đủ mới có thể. Đúng rồi, đại ca ca, nơi này là địa phương nào? Diệp Dương mặt tối sầm. Ngươi không biết nơi này là địa phương nào? Vậy ngươi vì sao sẽ chạy đến nơi đây? Không biết a, ta trực tiếp liền từ Tinh Cung liền truyền tống đến đây. Ai nha, cái kia bảo vật thực sự là quá không đáng tin cậy. Vậy mà đem ta truyền đến cái này vô tận hải vực bên trong. Ta chán ghét hải vực. Tiểu Bàn nhìn xem vô tận hải vực, béo ị mặt viết đầy không cao hứng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.